Lúc chàng trai đó đến gần, đã nói với Lục Cẩn Phàm một câu. Lục Tổng, qua kia nói chuyện một lát được chứ? Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới không kìm được mà ngắng lên nhìn sang người kia. Nhận ra hình như vừa rồi anh ta là người luôn đứng chung với cô gái xinh đẹp cứ nhìn Lục Cẩn Phàm. Lục Cẩn Phàm hờ hững liếc nhìn anh ta. Có chuyện gì thì đứng đây nói luôn đi. Cách Chương.